Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta à. Quý Hoài Tuyên trong cổ họng phát ra một tiếng than thở. Đường Nại cảm giác chính mình như là ngồi ở một khối bàn ủi thượng. Cương thân mình nước mắt đều mau ra đây. Hắn sợ hãi. Một khi chính mình nói ra không bằng nam nhân tâm ý nói. Cái kia tên vô lại liền sẽ đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có thể cắn cắn môi. Ủy ủy khuất khuất mà nói. Không vứt bỏ. Quý Hoài Tiên trên mặt nháy mắt dơ lên miệng cười. Ta Đường Đường thật là lại ngoan lại thiện lương. Đường Nại bĩu môi. Hắn này không phải thiện lương. Rõ ràng là bị buộc. Quý Hoài Tiên trấn an hảo Đường Nại. Cấp Thịnh Thế Giang Hồ công ty gọi điện thoại. Làm cho bọn họ rửa sạch một chút trò chơi diễn đàn chung đối Đường Nại bất lợi ngôn luận. Sau đó lại đổ bộ trường học diễn đàn. Kỹ càng tỉ mỉ trình bày ngày đó buổi tối trải qua. Trọng điểm chỉ ra hắn kịp thời đuổi tới. Không có phát sinh bất luận cái gì sự. Đồng thời tuyên bố tình yêu. Trong trường học nữ sinh nháy mắt tâm nát đầy đất. Không nghĩ tới đại học 4 năm luyến mộ nam thần cư nhiên ở tốt nghiệp quý thoát đơn. Thoát đơn liền tính, đối tượng vẫn là cái nam nhân. Nào đó nữ sinh khống chế không được mắng lên. Nhưng chỉ cần là đề cập Đường Nại chữ, toàn bộ đều bị hài hòa. Trên mạng ngôn luận dễ dàng giải quyết. Bất quá hiện thực mọi người khác thường ánh mắt lại rất khó xoay chuyển. Từ nay về sau mấy ngày, Đường Nại vô luận đi nơi nào Quý Hoài Tiên đều bồi hắn. Đại khái là có yêu thích người tại bên người. Đường Nại tâm thái phóng bình rất nhiều. Trực tiếp đối những cái đó đối hắn chỉ ba đạo bốn người làm như không thấy. Thậm chí còn lén lút xem nổi lên canxi. Phim gay, thiếu niên ngoan ngoãn mà ngồi ở trước bàn. Trên đầu chi một quyển sách chống đỡ. Di động hoành bình đặt ở phía dưới. Nhìn đến kích thích trường hợp. Hắn không cấm kinh hô ra tiếng. Quý Hoài Tiên vốn tưởng rằng hắn ở học tập. Nghe được thanh âm lập tức chiều hắn bên kia nhìn qua đi. Làm sao vậy? Đường Nại che miệng, đôi mắt tránh đến đại đại. Khẩn trương mà lắc lắc đầu. Không có việc gì, ngươi đi vội ngươi đi. Quý Hoài Tiên vì ổn định hắn, biết nghe lời phải mà quay đầu. Chờ đến Đường Nại xoay người sau. Lén lút đi qua, thiếu niên ghé vào trên bàn. Di động khấu ở sách vở hạ. Mày rối rắm mà đánh thành một cái đoàn. Trắng nõn tay nhỏ che lại mông. Đáy mắt tràn đầy hoang mang. Rốt cuộc là như thế nào đi vào đâu? Trong miệng của hắn lẩm bẩm có thanh. Cái gì như thế nào đi vào? Quý Hoài Tiên đáy lòng tràn đầy nghi vấn. Đường Nại còn nói thêm. Cái kia đồ vật đặc biệt đại. Hẳn là giả đi. Hơn nữa nhét vào đi hẳn là rất đau. Chính là vì cái gì người kia thoạt nhìn thực hưởng thụ bộ dáng. Vừa dứt lời. Trước mặt sách vở bỗng nhiên bị người cầm lên. Đường Nại khiếp sợ mà nhìn xuất hiện lên đỉnh đầu Quý Hoài Tuyên. Di động còn ở vận hành. Lộ ra khó coi hình ảnh. Hắn trong lòng hoảng hốt. Nhào lên suy nghĩ muốn che khuất di động. Quý Hoài Tuyên lại giành trước một bước đoạt qua đi. Này tài nguyên ai đãi ngươi? Đường Nại đỏ bừng mặt. Lập tức đem Mạnh Nhạc Thủy đãi cung ra tới. Nhạc Thủy biết chúng ta là tình lữ. Liền cho ta đã phát thứ này. Hắn nói chúng ta về sau sẽ dùng tới. Quý Hoài Tiên ôn nhu mà xoa xoa tóc của hắn. Ngoan, ngươi muốn nhìn có thể xem ta. Đừng nhìn này đó bát nháo đồ vật. Có cái gì sẽ không ta cũng có thể giáo ngươi. Kia, Đường Nại nuốt khẩu thóa muội. Khẩn trương hỏi ra dưới đáy lòng bồi hồi sau một lúc lâu nói. Ngươi cùng trong video người so sánh với. Ai lớn hơn nữa nha. Ta cảm thấy bọn họ thật dài hảo dọa người. Là giả đi. À, Đường Đường cư nhiên hỏi ra loại này vấn đề. Còn khen những cái đó ngoạn ý người. Quả thực là ở khiêu khích hắn thân là một người nam nhân năng lực. Đương nhiên là ta. Chấm. Đường Nại lập tức kích động mà ôm lấy cổ hắn. Quý Hoài Tiên khóe môi mới vừa tự hào mà nhấc lên tới. Liền nghe được thiếu niên mềm mại thỉnh cầu. Chúng ta đây về sau làm ngượng ngùng sự. Ngươi làm ta ở mặt trên đi. Ta tương đối tiểu. Sẽ không làm đau ngươi. Nại nại ngươi cái này đại ngu ngốc. Như thế nào có thể nói chính mình tiểu đâu. Tơ Hồng tức giận đến phát điên. Vì cái gì không thể nói? Đây là sự thật nha. Tơ Hồng ngạnh một chút. Vắt hết óc nghĩ ra được một cái cách nói. Người ngại chính mình lùn thời điểm có hay không rất khổ sở. Đường Nại gật gật đầu. Đối với nam nhân tới nói, thân cao cùng lớn nhỏ dài ngắn đều là không thể nói ngạnh thương. Thân cao vô pháp cất giấu, nhưng là một cái khác có thể. Cho nên ngươi không thể nói cho người khác nha. Nhưng Tiên Tiên không phải người ngoài lạp. Tơ Hồng trên trán rơi xuống một loạt hắc tuyến. Dùng hung tợn ngữ khí đe dọa nói. Lại lùn lại tiểu nhân người. Đều là phía dưới cái kia. Đường Nại nghĩ đến hắn vừa rồi xem video. Đáy lòng tức khắc bịt kín một tầng bóng ma. Vội vàng túm Quý Hoài Tiên cổ áo nói. Được không sao? Ta không cần lập tức mặt cái kia. Ta sợ đau. Sẽ không đau. Đường Nại khí hồ hồ mà phồng má tử. Ta không tin. Cái như vậy đại. Một cái như vậy tiểu. Không nứt vỡ mới là lạ. Ngươi nếu là không đáp ứng. Ta liền không lo ngươi bạn trai. Nam nhân đáy mắt bịt kín một tầng khói mù. Muốn cho hắn vì chính mình tùy ý nói chia tay chuyện này trả giá đại giới. Manoa xuống tay chỉ. Mắt thấy Đường Nại thật đến muốn vứt bỏ hắn. Hắn lập tức đáp thanh. Hảo, Đường Nại lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại bảo đảm một câu. Ta về sau tuyệt đối sẽ không làm đau ngươi. Quý Hoài Tiên lộ ra một cái lễ phép không mất nguy hiểm tươi cười. Thân Tùng Nguyệt không biết vì cái gì. Một giấc ngủ dậy chính mình liền xuất hiện ở người khác trong thân thể. Nàng đi trong trường học đi tìm cái kia đang ở sử dụng nàng thân thể nữ hai. Lại bị ác độc mắng. Ninh gia cha mẹ đối bọn họ nữ nhi thực hảo. Nàng trong khoảng thời gian này đã chịu toàn phương vị yêu quý. Có cha mẹ quan tâm. Cũng có áo cơm không thiếu sinh hoạt. Bởi vậy nàng không rõ chân chính Ninh Khả Hinh vì cái gì tình nguyện bá chiếm thân thể của mình. Thân Tùng Nguyệt phụ thân là cái dân cờ bạc. Mẫu thân cũng thường xuyên đối nàng lạnh lùng sắc bén. Nàng từ nhỏ liền không đã chịu quan ái. Còn bị phái đi làm đủ loại việc nặng việc dơ. Thậm chí vì trợ cấp gia dụng. Học tiểu học khi liền lộng trương giả thân phận chứng đi làm công. Mẫu thân một lần muốn cho nàng bỏ học. Nàng chết sống không chịu. Liên tiếp làm vài phân công. Còn lại thời gian toàn bộ dùng để học tập. Lúc này mới thi đậu Cảnh Nam Đại học. Ninh Khả Hinh không chịu đổi lại thân thể. Ninh gia cha mẹ lại đối hiện giờ nàng thật tốt quá. Thế cho nên nàng nhịn không được chết đuối ở Ôn Nhu Hương. Thẳng đến một cái nghe nói là nàng. Thanh Mai Trúc Mã. Nam nhân tới tìm nàng. Quý Hoài Tiên giam ba câu liền chỉ ra ý đồ đến. Hắn tuy rằng tin Ninh Khả Hinh bá chiếm thân Tùng Nguyệt thân thể. Nhưng lại không tin hãm hại Đường Nại sự tình là nguyên bản thân Tùng Nguyệt làm. Phiên dò hỏi xuống dưới. Quả nhiên, nữ hài ôn ôn nhu nhu. Cho người ta cảm giác thực thoải mái. Ở hắn lúc gần đi ngượng ngùng mà nhìn hắn. Quý thiếu, ngươi muốn đem chuyện này nói cho ta. À không, là Ninh gia cha mẹ sao? Nàng quá lòng tham. Cứ nhiên còn tưởng hưởng thụ này không thuộc về nàng vinh hoa phú quý. Sẽ không, linh hồn trao đổi một chuyện quá mức thần kỳ. Hắn không biết có cái gì phương pháp có thể đổi về tới. Cũng không nghĩ đi thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Nếu từ đầu đến cuối đều là Ninh Khả Hinh làm, kia nàng nên nếm đến quả đắng. Quý Hoài Tiên tự hồ một chút muốn đem hắn đưa về Ninh gia ý tứ đều không có. Ngày đó qua đi cũng không lại tiếp xúc quá nàng. Hệ thống cũng sớm đã biến mất không thấy bóng dáng. Ninh Khả Hinh không cấm lo sợ bất an. Buổi tối đi ở người qua đường. Bỗng nhiên bị người dùng khăn lông ướt che miệng mũi. Chờ nàng tỉnh táo lại. Phát hiện chính mình đang ở một gian ánh sáng âm u trong phòng. Hoài, Hoài Tiên ca ca, ngươi làm gì vậy? Ngươi phía trước làm cái gì? Chẳng lẽ chính mình trong lòng không rõ ràng lắm? Quý Hoài Tiên cười lạnh một tiếng. Kia không phải ta, là thân Tùng Nguyệt làm. Ta chỉ là tương đối xui xẻo. Vừa lúc vào thân Tùng Nguyệt trong thân thể. Hoài Tiên ca ca ngươi không phải tin tưởng ta sao? Ninh Khả Hinh nôn nóng mà biện giải nói. Nam nhân lông mi buông xuống. Khóe môi lập lòe hài hước ý cười. Cũng không muốn nghe nàng phiền nhân nói. trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Ninh Khả Hinh nhìn trước mặt mấy cái người vạm vỡ, điên cuồng mà hét lên ra tới. À, các ngươi muốn làm gì? Hoài Tiên ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Chấm, ta ba mẹ biết ngươi như vậy đối ta, tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi cảm thấy, trừ bỏ ta còn có chân chính thân Tùng Nguyệt, ai sẽ tin ngươi nói? Ninh Khả Hinh đáy mắt nháy mắt hiện lên khắc cốt oán độc. Thân Tùng Nguyệt, ta liền biết nàng không phải cái gì người tốt. Nàng cư nhiên tưởng bá chiếm thuộc về ta thân phận. Nàng phẫn nộ mà chửi bậy, hoàn toàn quên mất chính mình lúc trước là vì bá chiếm nhân ra tương lai trượng phu cùng cha mẹ mới làm như vậy. Quý Hoài Tiên chỉ là hù dọa nàng một chút, cũng không có làm ra cái gì thực chất tính hành động. Chỉ là liên hệ thân Tùng Nguyệt người nhà, từ bọn họ buộc nàng thôi học, hơn nữa không cho nàng có cơ hội tiếp cận Ninh gia người. Vị này tính tình táo bạo đại tiểu thư đời trước bị đuổi ra Ninh gia lúc sau đói chết đầu đường. Đời này đồng dạng nuôi sống không được chính mình. Trước kia thân Tùng Nguyệt cần mẫn, nhưng nàng lười, so thân gia phụ mẫu còn lười, còn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chướng mắt những cái đó tiền lương rẻ tiền công tác. Nhưng lại bởi vì không văn bằng không thực tập, không có công ty lớn chịu muốn nàng, thân gia phụ mẫu tưởng đem nàng gả đi ra ngoài ôm số tiền, lại bị Ninh Khả Hinh mắng đi. Thân mẫu trước kia đương quá Ninh gia bảo mẫu, cùng Ninh mẫu cơ hồ đồng thời sinh sản. Nàng muốn cho nhà mình nữ nhi quá thượng giàu có sinh hoạt, vì thế đem hai đứa nhỏ đổi, còn không tốt đãi chân chính Ninh gia tiểu thư. Không nghĩ tới nửa đời sau được đến báo ứng. Ninh Khả Hinh mỗi ngày cùng bọn họ cãi nhau, vì kế sinh nhai phát sầu. Một lần thất thủ sai gờ yêu ta ết thân phụ thân mẫu, ở trong ngục giam vượt qua quãng đời còn lại. Từ thân Tùng Nguyệt trụ tiến Ninh Khả Hinh thân thể sau, Ninh gia cha mẹ phát hiện nhà mình nữ nhi ngoan không ít, lại có khả năng lại hiếu thuận, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Đến nỗi Quý Hoài Tiên lại không có như vậy xuôi gió xuôi nước. Đường gia tiểu thiếu gia là bị người trong nhà phủng ở lòng bàn tay nuông chiều. Nhà bọn họ cũng không ở Bổn thị. Đường Nại Kỳ nghỉ về nhà thời điểm đem Quý Hoài Tiên mang về, bị Đường gia cha mẹ mãnh liệt phản đối. Nghe nói là người nam nhân này truy nhà mình bảo bối nhi tử, đem bọn họ bảo bối nhi tử bẻ cong. Nghe nói người nam nhân này là cảnh nam giáo thảo, bởi vì tuyên bố tình yêu, làm hại nhi tử bị rất nhiều người mắng. Bởi vậy bọn họ đối Quý Hoài Tiên mặt sưng mày xỉa. Sau lại là Đường Nại cực lực nói chính mình chỉ thích Quý Hoài Tuyên, phi hắn không cưới, Đường gia cha mẹ mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này. Chuẩn con rể, bất quá lại thiết hạ thật mạnh trạm kiểm soát khảo nghiệm hắn. Người nào đó hao hết trăm cay ngàn đắng, mới thành công ôm được mỹ nhân về. Tác giả có chuyện nói, còn có điểm, ngày mai viết xong, sau đó khai tiểu nãi miêu vị diện. Sau vị diện thụ thụ nguyên hình là ta hảo cơ hữu đường giấm tiểu nãi miêu hắc hắc. Cách chương.